Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1241. Vâng, tôi lập tức đi điều tra. Cố Thành Trung lập tức đến sân bay tư nhân. Thư ký đã đợi ở đó rồi. Quả thật Đà Nẵng xảy ra chuyện. Ca bị đánh ngất đi. Bây giờ đã được đưa đến bệnh viện rồi. Cố Hy bị Lucia đưa đi. Trước mắt không rõ tung tích. May mà ca không bị nguy hiểm đến tính mạng. Cố Thành Trung nhận được tin tức này. Vô cùng lo lắng. Hứa Trúc Linh vừa xuống máy bay. Lập tức làm theo chỉ thị của Lucia. Cô không biết. Vậy mà lại có người đến trước cô. Lucia vừa lên máy bay. Jane đã đi theo sau. Đi chuyến bay tiếp theo. Khoảng cách giữa hai người chỉ có nửa tiếng mà thôi. Lucia đưa người đến một nhà máy cũ bỏ hoang. Người trong tay cô ta đã bị giết rất nhiều. Nhưng bởi vì trong tay cô ta có con tin. Cho nên Jane vẫn luôn không ra tay tàn nhẫn. Lucia làm gì còn dáng vẻ vương phi cao quý nữa. Lúc này đầu tóc cô ta bù xù. Mắt nứt ra. Quần áo sang trọng cũng loang lổ vết bẩn. Cố Hy đang khóc. Nhưng âm thanh có chút khàn. Còn có chút ho khan. Một đứa nhỏ chưa đến một tuổi. Sao có thể chịu được nhưng quăng quật như thế chứ? Người của Lucia đã bị vây quanh. Jane đứng phía sau. Nhìn xuyên qua đám người. Lạnh lùng nhìn cô ta. Lucia, tôi thật sự xem thường cô rồi. Tôi vẫn luôn nghĩ Lan là đối thủ của tôi. Không ngờ cô mới phải. Thích cảm giác thao túng phía sau sao? Tư vị bây giờ, thích không? Mày im miệng cho tao. Lucia thất thố gầm lên. Cầm trên tay một khẩu súng lục đen. Tay cô ta, bởi vì sợ hãi mà run rẩy dữ dội. Có chút không nắm được báng súng. Đều là bọn mày ép tao. Đều là bọn mày ép tao. Thứ tao muốn không hề nhiều. Tao chỉ muốn ở cùng Cố Thành Trung. Rõ ràng tao chỉ cách thành công một bước. Nhưng Lan quá ghê tởm. Vậy mà lại dập tắt hy vọng cuối cùng của tao. Nó đáng chết. Mày cũng đáng chết. Gia tộc Catering này hoàn toàn không nên tồn tại. Tại sao đàn ông có thể kế thừa gia nghiệp. Mà phụ nữ lại phải trở thành vật phẩm hy sinh. Dùng để liên hôn chứ. Tao gả cho người đàn ông không yêu thì thôi đi. Chắc còn là bùn nhão không chát được tường. Cái này không dám, cái kia cũng không dám. Nhưng gia tộc lại rất lợi hại. Chỉ biết diệt sạch các quan chức nội các. Cho nên, khi Holly tiến vào hậu cung, việc chính là chạy trốn ra ngoài. Cô ta quá hiểu chắc rồi. Vì để bảo vệ cho mình, nhất định sẽ bán đứng cô ta. Cô ta không muốn chết. Cô ta nghĩ đến một con đường sống. Cho nên không ngừng đến đây. Nhưng vừa mới bắt cóc được Cố Hy, dự định đợi Hứa Trúc Linh tự ném mình vào lưới. Không ngờ Jane lại đến cứu đầu tiên mà cô ta làm cô ta một đường chạy trốn. Cuối cùng bị ép đến nơi này. Không còn đường chạy trốn. Cô ta hoàn toàn không muốn đứa trẻ này. Mà là Hứa Trúc Linh. Chỉ có bắt Hứa Trúc Linh, cô ta mới có đường sống. Đáng tiếc, cô không thể đạt được. Cô dùng bao nhiêu thủ đoạn với tôi đều có thể nhịn. Nhưng cô lại đối với tôi như vậy. Cho nên, cô nên chết. Jane âm trầm nói. Câu nói này không có chút cảm xúc nào. Giống như vừa vớt lên từ một hố băng vậy. Cô ta chết không oan uổng chút nào cả. Mày đứng qua đây. Nếu không tao sẽ giết thằng nhóc này, đứng qua đây. Cô ta chĩa súng vào đầu đứa nhỏ. Sao? Cô cho rằng lấy một đứa trẻ ra mà có thể uy hiếp được tôi sao? Hơn nữa, đây cũng không phải là con ruột của cô ấy. Tôi càng không quan tâm. Người chết trong tay tôi cũng không ít. Không thiếu người đến nỗ tội này. Hứa Trúc Linh còn chưa đến. Tôi hoàn toàn có thể làm ẩn không biết quỷ không hay. Cô ấy sẽ không biết là ai ra tay. Giết đi, để không chướng mắt. Cách chương.